Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77: Thần giám thuật. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan tại toàn trường trong tiếng vỗ tay rút lui. Khán giả nhìn qua đôi này như là từ trong tranh đi ra tới bích nhân. Trong mắt có lửa nóng cùng không bỏ. Buổi hòa nhạc trên người xem từ trước đó đạo tạng ca bên trong lấy lại tinh thần. Mỗi người đều kích động không thôi. Ta hoàn toàn bị bài hát này chinh phục rồi. Mặc dù nghe không hiểu ca từ, nhưng lại hình như nghe hiểu. Loại cảm giác kỳ diệu này đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thật rất êm tai a. Kia giai điệu hiện tại còn rõ ràng tồn tại trong đầu. Nào chỉ là êm tai, đời ta đều không nghe thấy qua dễ nghe như vậy âm nhạc. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, nghe xong bài hát này ta cảm giác chính mình toàn thân thư sướng. Kia ca sĩ tên là An Lâm đúng không? Hôm nay bắt đầu, hắn chính là ta cái thứ hai thích đầu. Ta trước ngàn độ một chút tư liệu của hắn. Có người lấy điện thoại cầm tay ra, dùng ngàn độ một chút, tìm kiếm An Lâm tin tức. Mặc dù cảm thấy có lỗi với Tuyết Tuyết, nhưng là An Lâm, ta phấn định ngươi á. Đánh cổ cầm mỹ nữ cũng rất lợi hại a. Cầu cá nhân tư liệu. Hừ, còn nói thanh sướng, rõ ràng chính là có cổ cầm đệm nhạc nha. Bất quá xem ở tiếng đàn dễ nghe như vậy phân thượng, liền tha thứ An Lâm nha. Có thể để cho Tuyết Tuyết đơn độc giới thiệu ca sĩ. Quả nhiên bất phàm, cái này một ca khúc thật là kinh hỉ, mà lại là thiên đại kinh hỉ. Buổi hòa nhạc hiện trường tiếng vọng rất lớn, tất cả người xem đều không chút nào keo kiệt biểu đạt lấy chính mình ca ngợi. Không hề nghi ngờ, An Lâm một khúc đạo tạng đã chinh phục rồi toàn trường người xem, còn tiện thể thu hoạch rồi nhất đại sóng fan hâm mộ. Leng keng, hệ thống truyền đến nhắc nhở, nhiệm vụ đặc thù hoàn thành, thần giám thuật công pháp chính thức thu hoạch được. Làm An Lâm nắm giữ thần giám thuật về sau, cả người đều mừng rỡ như điên, bởi vì cái này thuật pháp quá mẹ nó thực dụng. Thần giám thuật cách dùng rất rộng, tương đương với mở thiên nhãn hiệu quả. Hắn có thể đối vật phẩm sử dụng thần giám thuật, phán định vật phẩm nơi phát ra cùng chất liệu. Hắn có thể đối ngay tại chiến đấu tu sĩ sử dụng thần giám thuật, phán đoán nó sử dụng công pháp đặc tính, thậm chí tìm ra nó thiếu hụt cùng sơ hở. Hắn thậm chí có thể đối với trận pháp sử dụng thần giám thuật, trận pháp sinh môn, tử môn, trận nhãn, cùng các loại lỗ thủng, đều có thể liếc qua thấy ngay. Cái này thần giám thuật hoàn toàn chính là cái hack a. Trách không được thất bại đại giới sẽ là biến tiên nữ. Quả nhiên phong hiểm cùng lợi ích là thành có quan hệ trực tiếp. Bây giờ, An Lâm tu thần giao diện đã có hai môn công pháp. Ngoại trừ thần giám thuật bên ngoài, còn có cái kia thần uy thuật. Thần uy thuật là một cái trưởng thành hình công pháp. Tu vi càng cao, uy lực càng lớn, nó tác dụng nha. Kỳ thật chính là phóng thích uy áp. Hiện tại An Lâm sử dụng thần uy thuật có thể để cho đạo chi thể ngũ đoạn trở xuống tu sĩ trực tiếp dọa ngất. Có thể để cho đạo chi thể 10 đoạn trở xuống tu sĩ cảm giác được một loại vô hình lực áp bách. Đơn giản điểm tới nói, chính là cái giải quyết tiểu binh bổ sung tăng cường tự thân khí thế trang bức kỹ năng. Đối với hiện tại An Lâm tới nói, môn công pháp này cũng không phải là rất thực dụng. Chỉ có chờ tu vi nâng lên rồi, trang bức hiệu quả mới rõ ràng. Nói đến tăng cao tu vi, An Lâm chiến thần hệ thống cảnh giới giao diện, đối với tấn thăng dục linh kỳ cũng có rồi yêu cầu. Dục linh sơ kỳ đạt thành điều kiện, nuốt 3 cái thú đan. Trước không nói vì sao muốn hắn nuốt thú đan, nuốt có thể hay không chết chuyện này. Vẻn vẹn muốn lấy được 3 cái thú đan, chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Có thể ngưng kết thú đan thế nhưng là linh thú. Thực lực của bọn nó theo dục linh kỳ tu sĩ thực lực tương đương. Muốn đạt được hoàn chỉnh thú đan, nhất định phải tại trên thực lực hoàn toàn nghiền ép bọn chúng mới được. Bởi vì đao kiếm không có mắt, trong lúc đánh nhau dù cho có thể giết chết linh thú, thú đan cũng vỡ vụn, cho nên muốn thu hoạch được hoàn chỉnh thú đan, chỉ có thể áp dụng những phương thức khác, lấy sét đánh chi thế từ linh thú thể nội lấy ra. Loại chuyện này, bằng An Lâm thực lực không có khả năng làm được, hắn chỉ có thể ôm chặt thành ca bắp đùi, gặp được linh thú lúc, cầu thành ca xuất mã, đến một đợt sinh móc thú đan tuyệt chiêu. Trên địa cầu linh thú cực kỳ thưa thớt, cho nên tấn thăng dục linh kỳ sự tình, chỉ có trở lại Thái Sơ đại lục mới quyết định rồi. An Lâm bình phục một chút nỗi lòng, đem hệ thống sự tình ném sau ót. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử, cười nói, ngươi đột nhiên xuất hiện, với ta mà nói thật là quá vui mừng. Làm sao làm được? Hứa Tiểu Lan kia bạch ngọc không tì vết trên mặt có ý cười. Ta trước đó ngay tại buổi hòa nhạc hiện trường A, vốn là muốn nghe một chút thế gian nóng bỏng nhất ca sĩ ca hát. Không nghĩ tới nhưng từ trong miệng nàng biết được vị kế tiếp đăng tràng ca sĩ là ngươi. Ha ha, nói thật ra, ta cũng rất kinh hỉ. Nhưng là, về sau phát hiện ngươi hát lại là đạo tạng. Bài hát này sao có thể không có đệm nhạc nha? Cho nên ta liền hữu nghị đăng tràng, phối hợp ngươi biểu diễn rồi. Hứa Tiểu Lan nhìn qua An Lâm, tiếp tục cười nhẹ nhàng mở miệng nói. An Lâm nghe vậy trong lòng tràn đầy cảm động. Nếu như hắn thanh sướng bài hát kia, chỉ có thể nói là có cơ hội nhường hiện trường người xem say mê trong đó. Nhưng là, có rồi Hứa Tiểu Lan cổ cầm đệm nhạc về sau, cả hai tương dung, hiệu quả đâu chỉ gia tăng gấp đôi, trực tiếp đem đạo tạng ca hoàn mỹ biểu đạt ra tới. Cũng chính vì vậy, lần kia biểu diễn mới có thể thu được thành công to lớn. Hứa Tiểu Lan có thể nói là giúp hắn bảo vệ nam nhân tôn nghiêm, bảo vệ tiểu đệ đệ của hắn, này hình như là tái tạo. Trở lại phía sau màn, An Lâm thấy được Đông Phương Tuyết cùng Điền Linh Linh. Điền Linh Linh tam quan lần nữa bị đổi mới. Nàng một mặt sùng bái nhìn qua An Lâm, chạy tới dìu lấy cánh tay của hắn nị thanh nói. An ca ca, dạy ta ca hát có được hay không? Thế nào, không gọi ta giả đạo sĩ rồi? An Lâm cười ha ha. Trên mặt hiện ra vương chi miệt thị. Ai ngờ Điền Linh Linh căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, vẫn như cũ mặt dày mày dạn quấn lấy. Đông Phương Tuyết cũng đi tới, mang trên mặt một chút kinh hãi. An Lâm đạo hữu, người hát đến tột cùng là cái gì ca a? Ta sau khi nghe xong, làm sao cảm giác tu vi đều có chút tăng lên. Nàng hoài nghi mình nghe một trận giả buổi hòa nhạc. An Lâm lúc ca hát cho cảm giác của nàng liền như là đang nghe cái nào đó tu sĩ đại năng hiện trường truyền đạo. Vô luận là ca từ vẫn là giai điệu, đều là tràn đầy nói ý cảnh, có thể khiến người ta tại trong lúc lơ đãng làm sâu sắc đối nói lý giải. An Lâm cười cười, xuất ra một bản Thiên Đình tinh tu bản đạo tạng, đưa cho Đông Phương Tuyết, vận chuyển nguyên khí đi đọc quyển sách này, liền có thể trải nghiệm đạt được trong sách nói giai điệu cùng ý cảnh. Đây là tu tiên liên hợp, đại học mỗi cái học sinh nhân thủ một quyển thư tịch. Thường xuyên đọc có trợ giúp nhường học sinh làm sâu sắc đối nói lý giải. Cũng có thể phối hợp giai điệu hát ra, dạng này người nghe cũng có thể cảm nhận được ý cảnh như thế kia. Cái này, đạo tạng, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng không biết đọc bao nhiêu lần, đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Cũng chính vì vậy, hai người tại trên sân khấu phối hợp mới có thể ăn ý như vậy. An Lâm, cảm ơn người a. Đông Phương Tuyết một mặt mừng rỡ tiếp nhận đạo tạng, giống bưng lấy cực kỳ bảo vật quý giá, đưa nó bảo hộ ở trong ngực. Điền Linh Linh quấn lấy An Lâm dạy ca hát, kỳ thật chính là muốn học làm sao hát đạo tạng. Bây giờ Thiên Đình tinh tu bản đạo tạng đã đến Đông Phương Tuyết trong tay. nàng lập tức cải biến hướng gió, nhào tới Đông Phương Tuyết trong ngực, cười hì hì nói, Đông Phương tỷ tỷ, đi, chúng ta đọc sách đi. Được, Đông Phương Tuyết ngon ngọt cười, vuốt vuốt Điền Linh Linh tóc ngắn màu nâu, lôi kéo tay của nàng đi vào phòng nghỉ. Giả đạo sĩ, bye bye, Điền Linh Linh đồi An Lâm làm cái mặt quỷ, sau đó cũng không quay đầu lại đi theo Đông Phương Tuyết đi. Nhìn qua cái này trở mặt so lật sách còn nhanh Điền Linh Linh, An Lâm thật sự là có chút giờ khóc giờ cười. Cuối cùng, hắn cùng Hứa Tiểu Lan chạy đến buổi hòa nhạc hiện trường. Nghe xong rồi Đông Phương Tuyết cả tràng buổi hòa nhạc. Một đêm này, buổi hòa nhạc trên hải dương màu trắng, cùng Đông Phương Tuyết kia du dương mỹ diệu tiếng ca, thật sâu tồn tại trong lòng của hắn. Cùng Hứa Tiểu Lan cùng nhau cùng đài diễn xuất, càng là trở thành rồi trong lòng của hắn vô cùng chân quý hồi ức. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.